Mami, các papa lại đánh đến cửa rồi. Chương 152, cổng dịch chuyển thứ hai. Góc truyện audio.com. Thế rồi sao? Cứu nàng ta xong liền phải thấy cảnh này mỗi ngày mẫu đơn phe phẩy quạt. Vô cùng bất mãn nhìn hai người không biết xấu hổ đang kia tú uyên ương trong phòng riêng. Nghe nói Kim Linh Nhi hiện tại đang bị cả Kim Thịnh Thành truy lùng gắt gao. Sao bây giờ lại chạy tới nơi này rồi? Cẩm Nhuệ cũng rất quan tâm tới tin tức trên mạng. Nhạy bén nắm bắt thông tin rất nhanh. Hả, người có tiền làm gì mà chẳng được những quần chúng biểu tình kia đã sớm bị Kim gia dẹp yên rồi. Các gia tộc lớn hẳn là cũng bị Kim gia cho một bọc tiền lớn tống vào miệng. Còn mấy người có tâm tình đuổi theo đánh Kim Linh Nhi chứ? Cuối cùng, cũng chỉ là vấn đề ở hai chữ. Lợi ích, Kim Thời An khi đó đang mải lo cho con gái nên chưa quản được đám gia tộc đó mà thôi. Còn một khi ông ta muốn quản, liền ai cũng chẳng thể ho he động đậy cho được. Hương Cẩm Nhuệ chống cằm, sau đó chợt mở miệng nói. Nghe nói cô định mở thêm cửa dịch chuyển sao? Đúng vậy, nguồn thu nhập của mẫu đơn các ở Kim Thịnh Thành cũng đã bắt đầu chững lại rồi. Lúc này là thời điểm tốt nhất để mở cửa dịch chuyển mới. Cũng là 2 triệu kim tệ cho một cổng dịch chuyển tới thủ đô của một nước mà thôi. Tiền đó tôi bỏ được. Mẫu đơn tự tin cười. Cẩm Nhuệ có chút suy nghĩ cắn cắn hạt dưa. Tôi Cẩm Nhuệ mở miệng. Định nói gì đó. Thế nhưng sau đó liền cụp mắt cười nhẹ. Mà thôi, quên đi. Mẫu đơn nhìn bóng lưng đi xa của Cẩm Nhuệ mà phì cười. Chỉ là muốn nàng mở cửa dịch chuyển tới thủ đô của Bạch Quốc mà thôi. Có cần phải băn khoăn khó mở lời như vậy không? Phụ nữ quá kiêu ngạo cũng có chỗ hỏng. Không thể nói ra lời mình muốn nói. Chỉ giấu kín trong lòng. Không nói ra, làm sao người đối diện biết được cô muốn gì? Chương thứ 8, 15, like và comment nhiệt tình nha mọi người. V, cách chương.